Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 34. Và chúc mừng các bạn có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và mọi thứ đều được thuận lợi. Hiện tại thì mình đang đọc bằng một cái mic cầm tay. Cái mic hiện tại đang trên màn hình kia thì đang ngồi đọc nhưng mà nó tiếng nó bị lỗi, thì dẫn đến là phải đọc lại, nên cái hình nó không khớp với cái tiếng, thì anh em rất hy vọng anh em thông cảm nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 34. Nếu ngày mai bắt đầu bế quan, ngày hôm nay có thể ở đoán Trần Cốc rồi. Mọi người hào hào ăn mừng một phen. Thiết Như Cuồng cũng trong ngày này chính thức tuyên bố đề cử Phương Hành làm đoán Trần Cốc đại đệ tử. Cử động này mặc dù kinh người, nhưng so với quyết định của tông chủ còn kém xa lắm. Mọi người cũng cảm thấy thuận lý thành chương, không người nào dị nghị, tất cả đều dâng lên một phần hạ lễ của mình. Cho dù là Diệp Thiêm Long đang bế quan khổ tu cùng Mạc Dung Anh đang chữa thương cũng đã biết được tin tức kia. Hai người đều bị dọa cho sợ hãi vô cùng. Bọn họ vẫn thầm nghĩ muốn trả thù chuyện nhục nhã ngày đó, lại không nghĩ tiểu quỷ này nhất phi trùng thiên. Đừng nói gì tới trả thù, tiểu quỷ này có thể bỏ qua cho nợ cũ kia, không tìm tới mình gây phiền toái là tốt rồi. Cũng vì ý nghĩ này, hai người cũng hao hết tâm tư, hào hào chuẩn bị một phần hạ lễ đi tới, coi như bồi tội. Cũng may, Phương Hành nhìn cũng chưa từng nhìn là gì, đã nhận. Cũng ở một đêm này, Thiết Như Cuồng quyết định hào hào ban thưởng Phương Hành một phen, chính mình đủ loại pháp khí, pháp quyết tu luyện, mặc dù Phương Hành lựa chọn sử dụng. Phương Hành cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ gì, đã nói, đã lựa chọn Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Thiết Như Cuồng nghe, biết tiểu đạo quỷ này vẫn giống như lúc trước, đối với tu hành chi đạo hứng thú không nhiều, một lòng suy nghĩ tăng thêm lực chiến đấu của mình như thế nào mà thôi. Dựa theo lẽ thường, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết không vào Phụng Thiên Điện hoặc là không phải chân truyền sẽ không thể truyền. Bất quá ta lén truyền cho ngươi cũng không đáng là gì, chẳng qua là muốn nói trước với ngươi, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết mặc dù uy lực cường đại, nhưng đặc tính lại là kiếm đi khinh linh, nhất thức bách biến. Linh khí của ngươi ngưng luyện căn cơ rất tốt, nhưng tu luyện pháp quyết này chưa hẳn có thể ngộ ra chân lý của kiếm quyết. Thấy Thiết Như Cuồng nói thật tình, Phương Hành ngẩn ngơ nói: có khả năng đánh bại Tiêu Kiếm Minh không? Thiết Như Cuồng nhìn Phương Hành có chút cổ quái. Tiêu Kiếm Minh ở trong suy nghĩ của đại đa số đệ tử Thanh Vân Tông giống như là thần vậy, người giống Tiểu Vương Bát Đàn này lấy vượt xa hắn làm mục tiêu thực đúng là hiếm thấy. Bất quá hắn vẫn thật tình suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Tiểu Kiếm Minh là thiên kiêu của Thanh Vân Tông, so với ta khi còn trẻ tuổi còn mạnh hơn mấy phần, ở kiếm đạo diệu nghệ phi phàm, người muốn vượt qua hắn không dễ dàng đâu. Hơn nữa có lẽ hắn nửa năm sau sẽ trúc cơ thành công, người muốn thắng được hắn khả năng không có nhiều đâu. Thiết Như Cuồng có chút thở dài. Hắn cũng đã nghe Ngô Tương Đồng nói Phương Hành ở Loạn Hoang Sơn cùng với Tiêu Kiếm Minh đối chọi gay gắt, chỉ cho là hai người bọn họ có thù. Phương Hành mưu toan trong khoảng thời gian ngắn áp đảo Tiêu Kiếm Minh. Trúc cơ? Phương Hành kinh hãi. Nếu Tiêu Kiếm Minh trúc cơ, chính mình giết hắn phải đợi đến ngày tháng năm nào đây? Thiết Như Cuồng nở nụ cười, thuận miệng đem chuyện Phù Diêu Cung nói ra, lại nói: người nếu mạnh hơn một chút, nếu lúc đó thân là chân truyền đệ tử cũng có tư cách theo chúng ta cùng nhau bái kiến. Chỉ tiếc là hiện tại tu vi của ngươi còn quá yếu, hơn nữa thân phận chân truyền đệ tử cũng chưa thành hiện thực, cơ hội lần này không tới tay. Người có hy vọng tranh thủ cơ hội lần này đại khái cũng chỉ có Linh Vân cùng với Kiếm Minh rồi. Hơn nữa giữa hai người bọn họ rốt cục vẫn là Tiêu Kiếm Minh cơ hội lớn hơn một chút. Còn mẹ nó, Phù Diêu Cung rách nát cái quái gì chứ, đưa đan dược khắp nơi, rất có tiền sao? Phương Hành căm tức, tàn bạo mắng lên. Phù Diêu Cung xuất hiện thoáng cái đã làm rối loạn kế hoạch của mình, thực là đáng ghét. Thiết Như Cuồng sợ hết hồn, vội vàng bưng kín miệng của Phương Hành khẽ quát: Tiểu Vương Bát Đản, ngươi không muốn sống nữa sao? Phù Diêu Cung là nơi ngươi có thể mang ra đây mắng sao? Đây chính là nơi cử hành giao chỉ tiền hội, cường giả thế gian ai thấy người của Phù Diêu Cung mà không phải cung kính chứ? Lời này của ngươi nếu bị người ngoài nghe được, không biết là bao nhiêu người sẽ chém đầu của ngươi, hướng Phù Diêu Cung bày ra thiện ý đấy. Phương Hành chửi loạn, dọa cho Thiết Như Cuồng sợ hãi, bịt miệng hắn, kiên quyết không buông ra.